Đức Bố Di Bục Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 11, 2019. Chúng ta sẽ học đến đoạn thi kệ thứ 7 của phẩm thực tập quán niệm. Đoạn này nó đi vô cái sự thực tập của chúng ta này. Sư ông dịch thế này: nếu có khả năng nhận diện được các tâm hành thì sẽ đạt đến giải thoát và hưởng được những pháp lạc do cái định của nhất tâm đem lại. Nếu thực tập được đúng lúc và điều đặn thì sẽ vượt thoát được phiền não trong cuộc sinh tử. Đó là bài kệ thứ 7. Và bài kệ thứ 8, sư ông dịch thế này: vị tỳ kheo ý thức được các tâm hành làm cho tâm mình tương ưng với chánh niệm thì sẽ có khả năng buông bỏ được các ý niệm như ý niệm sinh tử vân vân và vượt thoát được thế giới khổ đau. Thế rồi bài kệ thứ 9, mình nghĩ chắc hôm nay học 3 bài để cho nó nhanh. Ta hãy thường nên học hỏi giáo pháp vi diệu của Bụt và giác ngộ được ý chỉ thâm sâu của giáo pháp ấy. Có giác ngộ như thế mới có thể gọi là bậc hiền giả, trước sau không còn bị sợ hãi trấn ngự. Đó là 3 bài mình nghĩ rằng hôm nay mình sẽ học. Đầu tiên mình giải thích cái bài kệ thứ nhất. Bài kệ này cũng rất là hàm xúc đây. Nhược năng ngộ ý niệm, tri giải nhất tâm lạc, ứng thời đẳng hành pháp, thì độ lão tự não. Thưa các vị, là điều thứ nhất nó rất là hàm xúc đây. Mình biên cái bài mình dịch ra trước rồi giải thích cho các vị. Dùng niệm liễu ngộ tâm, đạt được tâm an lạc, thực tập thuận theo duyên, vượt thoát khổ sinh tử. Thưa đại chúng, là nó hàm xúc là do vì cái chữ này. Nhược năng đó là nếu ta có thể, ngộ đó là thể hội, hiểu một cách sâu sắc. Chữ ý niệm này nó hàm nghĩa rằng là tâm ý. Nếu chúng ta có thể hiểu được tâm ý của chúng ta một cách sâu sắc, hiểu một cách tỏ tường, tức là chúng ta không phải tư duy ngay. Nó có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là mình suy nghĩ để hiểu. Suy nghĩ. Mình nương vào ngôn ngữ, chữ nghĩa hoặc những khái niệm mình đã hiểu biết trong quá khứ đó. Rồi mình suy đoán, mình tưởng tượng. Đây là trường hợp gọi là hiểu bằng sự suy nghĩ. Ví dụ như mình thấy bên kia bức tường khói nó lên rất là cao, mình nghĩ rằng ô bên kia có thể nhà cháy á. Do vì trong quá khứ mình từng thấy khói như vậy và cái trường hợp đó là cháy nhà. Thế nhưng có khi nó không đúng. Mà có khi đó là do vì là người ta đốt lửa, người ta nướng thịt chẳng hạn, và đốt nhiều quá cho nên tình trạng nó khói vậy thôi. Đó là mình tạm dùng cái ví dụ như vậy. Cho nên thưa các vị, cái sự liễu ngộ nó hàm nghĩa rằng đây là một cái hiểu từ công phu thực tập, nó đạt đến một cái sự hiểu biết rất là thấu suốt. Đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, nó đi vô cái chiều sâu tâm lý là thế này. Thông thường cái mức độ đạt đến sự hiểu biết chúng ta đa phần nó đều nương vào ý thức suy diễn của chúng ta. Ta tư duy, ta nghĩ suy, ta phê bình, ta phán xét, nó hình thành cái được gọi là hiểu biết. Thế nhưng mà cái này nó tầng cạn của cái dạng tâm thức, nó luôn là sinh là diệt. Trong khi cái hiểu Ở đạt đến cái chiều cao đó thì nó vượt lên cái tầng cao hơn, nó không phải bằng cái cách chúng ta suy nghĩ. Cái đầu chúng ta nó tắt hết mọi suy nghĩ, cái hiểu ta nó sáng bừng. Đây là cái hiểu của con người có tu tập đạt đến cái hiểu như thế này. Rồi mình dùng cái điều này thì các vị nhận ra. Thưa các vị, có một người thiền sinh hỏi Ngài Ajahn rằng: thiền tập, tôi có thể dùng sự suy nghĩ của tôi để đi vào cái công phu thiền định không? Ông nói: ồ, anh có khả năng mượn cái tư duy đi vô công phu thiền định. Nhưng mà đạt được cái sự hiểu biết từ thiền định đó thì nó không phải là sự tư duy. Nó không còn là tư duy nữa. Tuy nhiên ban đầu mình mượn tư duy, mượn sự suy nghĩ để vươn cao, vượt lên trên cái sự suy nghĩ. Đó chỉ là cái phương tiện ban đầu, nhưng mà khi anh đạt đến cái sự thành đạt của công phu tu rồi thì cái suy nghĩ nó chỉ còn có chút xíu thôi, nó tan biến mất, nó chỉ còn lại trạng thái hiểu trực tiếp mà không cần suy nghĩ gì cả. Ta mượn sự suy nghĩ là cái cầu nối bước vào cái thế giới không suy nghĩ. Và cái hiểu này, cái hiểu của đạo lý thấu đạt tâm, nó là cái hiểu mà không có sự suy nghĩ, gọi là ngộ, chữ ngộ đó. Cho nên cái chữ hiểu ngộ này nó rất là quan trọng nhé. Hiểu ngộ rất là quan trọng. Nó là mấy cái ví dụ rồi, ba cái ví dụ. Nhưng mà chưa đạt tới cái điều mình muốn nói là liễu ngộ. Thưa các vị, là thiền công án họ dùng một cái cách này để liễu ngộ này. Họ dùng một cái loại công án là anh không cần tư duy, anh không cần phải học hành nhiều, anh chỉ cần gài vô tâm thức anh một câu là ta là ai, ta là ai. Đó là một câu nói, một cái câu nó dội về trong tâm thức ta. Ngã thị thùy tức là anh là ai, anh là ai. Mình đánh động tâm thức mình làm cho bao nhiêu tỷ tế bào, bao nhiêu triệu tế bào cơ thể mình đã thức giấc hết. Thức giấc hết. Nó đều hỏi câu hỏi đó, đó anh là ai. Và khi anh hỏi câu hỏi đó là anh dừng lại, anh không có phải lập cái câu nói đó thì thầm hoài. Tức là không có tụng cái câu tôi là ai, tôi là ai, tôi là ai. Không có. Hỏi một câu thôi rồi dừng lại hoàn toàn. Dùng năng lực tâm quan sát lại, tức là anh dùng cái năng lực nội quán á, anh nhận diện coi đầu tới dưới chân, từ cái ý nghĩ của anh, cái buồn vui của anh, những tiếng nói thì thầm của anh, coi cái gì là anh. Tức là chỉ hỏi một câu, dùng toàn bộ cái năng lực của cơ thể mình tra vấn người ta là ai, làm cho toàn bộ cơ thể mình nó thức giấc hết, nó tỉnh hết. Và có khi cả một ngày người ta không có làm gì khác ngoài câu chuyện là lâu lâu gợi là một câu là ta là ai đấy, ta là ai đấy. Nghĩa là đi vào thiền công án nghe. Và các vị hình dung rằng là người xưa họ tham vấn cái điều này cho đến lúc, cho đến lúc bưng chén cơm lên mà không biết miệng ở đâu để đưa cơm vô miệng để ăn. Đó là trường hợp của Ngài Lai Quả. Trường hợp thứ hai đó là thiền sư Tiểu Châu. Thưa các vị, là ông tham với công án chữ vô thôi, vô tức là không. Lâu lâu ông bật lên một câu nói tâm thức là không. Lâu lâu bật một câu nói là không. Một câu nói nó gắn liền. Này thở vào, thở ra, này nhìn, này ngắm, này nói, này nín, này ăn, này uống gì. Chỉ có một chữ không tròn vẹn như cả một vùng ánh sáng vậy. Nó phủ trùm thân tâm ông. Thế là một hôm ông đi vô rách rưm, mà rách rưm ở Tàu thì nó không phải như là vệ sinh của Mỹ đâu nghe. Nó rất là hôi cho nên ông nắm lô mũi vậy. Thế rồi đi ra rồi ông nắm lô mũi luôn, cho tới lên thiền đường người ta ngạc nhiên thế này. Tại sao ông bụm mũi hoài vậy? Ông mới mặt ngạc nhiên rằng mình quên mất là cái chuyện dở lô mũi ra. Từ lúc vô rách rưm cho tới ra ngoài cho tới thiền đường quên mất. Chìm trong công án như vậy. Cho tới một hôm cái chữ không nó tan biến mất. Thấy cả đất trời này nó vỡ vụn ra hết. Không gian nó cũng không còn nữa. Toàn bộ không gian này nó chỉ là một quãng trống mênh mông thôi. Rồi sau đó thì cũng bừng ngộ ra ta là gì. Thì cái từ liễu ngộ này nó hàm nghĩa vậy. Thấu đạt được đạo. thấy sáng mừng thì gọi là liễu ngộ. Cho nên cái từ liễu ngộ tâm nó hàm nghĩa rất là sâu vậy nghe. Chữ ý hay chữ niệm này thưa các vị, nó đều chỉ cho tâm cả, một cái ở phần thô, cái ở phần sâu, tức là cái phần cạn, cái phần sâu. Nếu người thấu đạt được như thế này, hiểu rõ được tâm tánh như thế này rồi, thì tâm của họ tự nhiên đạt được sự an lạc nghe. Khi họ liễu ngộ được tâm rồi thì họ đạt được sự an lạc. Và cái điều thứ ba nữa là họ thực tập thuận theo duyên. Có hàm nghĩa rằng là họ đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tĩnh, chi. Họ đều an trụ trong pháp, hành trì được cả. Tức là tâm họ luôn tràn đầy hỷ lạc, luôn an trú được trong pháp để tu. Câu thứ tư là người được như vậy, thị độ lão tử não. Tức là người như vậy, người hành trì được như thế, thấu ngộ tâm được như thế. Thưa các vị, thì không có cái chuyện sinh tử nào bắt được họ, nắm được họ cả. Không có buồn vui hận giận nào đụng vào được họ. Bốn câu này rất là thâm sâu là như vậy. Thế thì mình dùng một cái điều đi vô pháp thực tập thiền tứ niệm xứ, thì các vị nắm được cái điều này, các vị an trú hành trì thôi nghe. Mình giải thích ở một cái tầng cạn. Cái tầng vừa rồi đó mình nói là trên cái tinh thần của thiền đốn ngộ của Trung Hoa mà nói. Tức là trực nhập vào thể tánh, nhưng như bất động của chính anh. Thưa các vị, cái từ người ta dùng đó là bản chất của ta, nó không phải là phàm nha. Bản chất của ta nó vốn có cái Phật chất từ bên trong. Hình hài này không phải là ta, đó là vật chất thôi, cho nên nó sinh nó diệt. Rồi những cái buồn vui của các vị, lo âu, nghĩ suy của các vị, đó là một loại tập hợp do các vị học hành, do xã hội nó quân tập các vị, đời sống gia đình nó tập hợp thành những cái suy tư của các vị. Tất cả những điều đó là những cái ta vay mượn để sống cuộc đời này, chứ bản chất những cái đó không phải thật sự là ta. Rồi cái tầng thâm sâu hơn nữa là những cái nghiệp thức của các vị nó đang nằm ở trong chiều sâu tâm thức, như buồn, như giận, như ganh tị, như nhỏ nhoi, như phiền muộn. Nó cũng là cái được tập hợp rất lâu đời, cho nên nó không phải là con người thật của các vị. Những cái giả vờ, tạm mượn, trong khi cái bản chất thật của ta đó, nó không phải là những cái ấy. Bản chất thật của ta là cái trạng thái tâm, nó vô nhiễm, nó bất động, nó trong veo. Cái từ bây giờ nó dùng nó là trong veo như nước cất. Các vị biết nước cất không? Tức là nước nó trưng, nó tinh khiết đến độ nó trong suốt, nó không có một cái chút gì là lẫn cẩn của nó cả. Như nước cất là vậy, nó trong suốt, nó tinh khiết. Bản chất tâm ta là như vậy đó. Và từ cái điều này, thưa các vị, là trong kinh văn gọi rằng là anh nguyên đã là vị Phật rồi, anh không cần làm gì thêm cả, tại vì bản chất tâm anh nó là như vậy. Và những cái nó giả vờ, nó gắn vào đời sống của anh cứ lầm tưởng nó là anh, nhưng mà kỳ thực nó không phải. Anh chỉ cần trở lui về an trú ngay cái cội nguồn của anh, cái bản thể gốc gác của anh, cái tâm chân thật của anh, thì anh chính là Phật đó. Do vậy thưa các vị, cái con đường này là con đường liễu ngộ truyền thống của thiền đốn ngộ nghe. Đốn ngộ nghĩa là trong một chốc tay này, chỉ cần tâm thức anh nó bắt nhịp được điều này thì anh liền đạt đến cái chỗ vô sinh thôi. Tại vì vô sinh là bản chất của anh. Bản chất anh không phải là cái hữu sinh hữu diệt đâu. Do anh lầm, anh tưởng anh là buồn vui, tưởng anh là hình hài, tưởng anh là những cái nghĩ suy. Đó là do vì trong quá khứ tới giờ anh bị quân tập, bị người ta dạy anh như vậy. Trong khi đó thì nếu anh thấu ngộ được bản chất tâm anh rất thật, nó không có những cái thứ đó, thì ngay tức khắc mọi thứ buồn vui hờn giận bất an tự nó rớt hết, anh chỉ còn lại một niềm hỷ lạc thôi. Đó là cái nhìn từ truyền thống thiền đốn ngộ nghe. Đó là mình liên hệ với cái ví dụ vừa rồi. Người ta dùng một cái pháp thực tập, thưa các vị, đó là ta là ai, ta là ai. Dùng cái câu đó tra vấn lại mình, nhìn lại mình. Và các vị dùng cái đó như một cái búa vậy đó. cái búa rất lớn phá vỡ những cái bức tường các vị cố chấp lâu nay. Này là tôi, này là ta, này là buồn, này là vui, này là ân, này là ái. Này những cái vơ va vơ vẩn mà ta gom nó làm mình đó. Các vị dùng cái búa tôi là ai đó, các vị phá tung hết. Nó vỡ hết cái lớp bản ngã các vị. Tự nhiên các vị nhận ra mình đích thực là một vị Phật. Đây là cái con đường thiền công án đi vô. Đi vô. Thế là nếu con đường thiền chánh niệm, tức là thiền tuyến niệm xứ chúng ta đi vô, thì thưa các vị nó đơn giản lắm. Các vị chỉ cần làm một việc, đầu tiên là các vị dùng năng lực tâm thức, các vị an trú chánh niệm ngay nơi hơi thở, thấy nó đi vào đi ra. Và cái việc dễ xảy ra đó là khi các vị có được chánh niệm nó hơi thở rồi, thì các vị sẽ có được chánh niệm đối với buồn vui của các vị. Nó rất gần nhau thôi. Tại vì hơi thở nó vốn vô hình, mình đâu thấy sắc màu, đâu thấy hơi thở mình có mùi vị chi đâu. Thấy nó đi vào, đi ra, từng nhịp thở vào ra, các vị thấy tỏ tường không có quên. Thì các vị sẽ thấy là cái buồn, cái vui mình nó cũng chạy tới, chạy lui. Bước thứ ba, các vị sẽ thấy là từng dòng ý nghĩ của các vị nó đi qua, đi về, đi tới, đi lui. Các vị trở thành người quan sát. Đầu tiên là quan sát hơi thở này vào ra. Kế đó quan sát những buồn vui sinh diệt. Cái đó quan sát được những ý nghĩ này nó đang sinh, đang diệt. Và tất cả những cái như buồn, như vui, như nghĩ suy trở thành cái đối tượng bị nhận diện. Nó trở thành cái bên ngoài các vị, chứ nó không phải là bản chất thật của các vị. Thế rồi bản chất thật là cái gì? Đơn thuần chỉ là trạng thái tâm chánh niệm. Thế rồi cái nội dung chánh niệm là cái gì? Nó không có ý nghĩ gì trong đó nghe. Nó không có tiếng nói gì hết. Nó không phải là sự suy nghĩ. Nó đơn thuần chỉ là quan sát thôi. Chỉ là trạng thái tâm chiếu sáng đang nhận biết. Nhận biết hơi thở vào ra. Nhận biết buồn vui sinh diệt. Nhận biết ý thức đang thì thầm vận hành tới lui thôi. Thế thì cái trạng thái nhận biết nó vốn là chiếu sáng. Vốn là vô niệm. Vốn là rỗng trống. Nó không có gì hết. Không có nội dung. Nó đơn thuần chỉ là ánh sáng. Đơn thuần chỉ là ánh sáng chánh niệm. Nó không có cái tên gọi. Không có tôi nhìn. Tôi thấy buồn vui hết á. Không có cái chữ tôi nữa. Không có cái nội dung nữa đó. Thế thì cái trạng thái trống rỗng ấy được gọi là vô ngã. Gọi là trí tuệ. Gọi là niết bàn. Gọi là cái năng lực tâm chân thật. Gọi là Phật tánh. Từ con đường thiền tứ niệm xứ đi vô mà các vị đạt đến chỗ này thì các vị gọi là liễu ngộ tâm nha. Liễu ngộ tâm. Còn mình chưa đạt đến chỗ này thì thưa đại chúng rằng là cái chuyện tu của mình nó rất vất vả. Tại sao? Tại vì các vị dường như là cứ gắn chặt về mình vào những cái vòng quanh bên ngoài thôi. Bị rất là nhiều cái ràng buộc. Ràng buộc của nhân gian đó là những ý nghĩ của ta nó ràng buộc, những buồn vui nó ràng buộc. Rồi ràng buộc trong đạo nó lại kèm thêm một cái bước rất khó khăn nữa là giáo pháp của thầy ta dạy thế này, những quy chế của già lam đặc định như thế kia, ta phải sống như thế nào để cho nó hài hòa với đại chúng nè, ta phải nói làm sao để người ta thương nè, thậm chí mình muốn phê bình phán xét ai, mình phải khen vài lời rồi mới dám phê bình người ta. Cuối cùng ta không biết mình khen hay là chê. Ta phải học cái nghề ái ngữ với nhau, nói phải sử dụng ngôn ngữ hòa ái nè. Toàn là những cái, thưa các vị, những cái vỏ bên ngoài hết. Mà các vị không tuân thủ thì thiên hạ đập mình cũng chết. Mà mình tuân thủ theo là chừng như mình chồng vô tự thân mình rất là nhiều lớp nghe. Ở đời mình nó ngao ngán cái chuyện là sống với nhau nó rất nhiều giả dối. Thế là do trong đạo mình sống bằng cái cách như vậy thì cũng giả dối luôn. Giả dối luôn. Đôi khi nó là như vậy. Tại vì mình không có thấu đạt được cái cội nguồn của tâm để mình có thể trở thành người luôn quan sát mọi ý thức vận hành, cho nên mình dính mắc với tất cả những cái sinh hoạt ngoại vi nó dắt dẫn mình. Và tất cả những cái điều chúng ta đang sống là ta đang sống với cái sinh hoạt ngoại vi nghe. phải sống thế này, phải sống thế này, vân vân. Trong khi đó nếu đạt đến cái cội nguồn của nó, đạt tới tâm tủy của vấn đề tu á, thưa các vị, từ trong cái cội nguồn tu các vị bước ra, thì những cái như là vơ va vơ vẩn bên ngoài, nó không có làm mình sợ, không có làm mình bất an, không có làm mình hoảng loạn. Mình sống thế nào, an trú được ngay đi pháp để hành trì, thì cái niệm tu, cái sự an lạc nó tự có. Còn không thôi thì đời sống tu của mình nó cứ sợ sệt. Sợ sệt từ bé thơ cho tới trưởng thành, cho tới đi tu, và cho tới già thì mình lại sợ sệt tật bệnh, ốm đau và sợ chết luôn. Trong khi đó mình thấu đạt được điều này thì cái nỗi sợ sệt với trần đời nó tự rớt. Sợ bệnh, sợ ốm đau cũng không còn á. Tại vì ta không phải là hình hài. Ta không phải là hình hài. Ta là cái con người thấy hình hài này, nó đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười. Ta là cái năng lực tâm chiếu sáng, đang quan sát hình hài này, đang sinh, đang diệt. Ta không phải là những nỗi tật bệnh. Tật bệnh nào nó cũng đến với thân cả, nhưng mà ta luôn quan sát cái bệnh nó đến với thân ta. Ta không phải là nỗi buồn vui hay hạnh phúc gì cả. Tất cả cái ấy chỉ là những xúc cảm, những tình cảm, những xúc cảm. Nó lên, nó xuống, nó đến, nó đi. Mà ta luôn là người quan sát được những xúc cảm, chứ ta không phải là những xúc cảm. Ta đứng phía sau nó. Ta không phải là những ý nghĩ. Do vậy cho nên ta không có dính mắc vào những cái chuyện phê bình, phán xét, dở hay gì của thiên hạ. Mà ta cũng không có ưa cái chuyện phê bình, phán xét gì ai đâu. Họ nói là chuyện của họ. Mà ta luôn làm người nhận diện, là người quan sát mọi cái xúc cảm, mọi cái nghĩ suy, mọi cái phê bình phán xét. Do vậy cho nên các vị tự tách mình ra hết khỏi cái dòng của nghiệp thức sinh tử nghe. Còn nếu mình chưa đạt đến chỗ này thì mình vẫn còn đi loanh quanh thôi. Và cuộc đời loanh quanh thì thưa các vị, nói theo nhạc Trịnh Công Sơn thì đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Mỏi mệt lắm lại. Tu cũng mỏi mệt luôn. Tại vì mình quay tròn vậy, quay tròn trong cái sự xúc não của người. Họ thương, họ ghét là chuyện rất bình thường của nhân gian nha. Chiều lòng họ thì họ thương, làm nghịch chút họ ghét. Nói do phải phép thì họ quý mình. Còn nói kiểu xúc não thì họ hè nhau, là họ mỉa mai, họ xỉa xói, họ ganh tị. Thưa các vị, cuộc đời này đừng nghĩ rằng trong thế giới người tu không có chuyện thương ghét. Chuyện đó bình thường lắm. Tại vì họ là phàm phu như ta. Ta cũng vậy. Mình có một kỷ niệm vui, mình kể cho các vị nghe. Qua Canada khóa tu vui lắm. Cái anh đó là giáo thọ cư sĩ ạ. Cũng lâu đời, khá giỏi. Và sau khóa tu anh tới tham vấn nữa. Thưa thầy, xin thầy bày cho con cái cách. Con làm thế nào để con thiết lập được sự truyền thông với con của con? Trong khi con nhỏ nó rất là cứng đầu, dạy nó rất là khó khăn. Và nó, ồ, không có gì khó khăn cả, tại vì anh với nó là cha con, nó có một sự liên hệ thân tình, anh nuôi nó, mẹ nó chia tay rồi, cho nên anh chỉ còn một mình nó mà thôi mà. Anh cứ mời nó ra. Và những gì cần thiết, cần nói thì anh hãy là xây dựng trong những lời lẽ rất là hài hòa dễ thương. Anh đừng có chê nó, anh hãy khen nó vài câu trước, rồi anh hãy nói những cái vụng về của nó. Nói thưa thầy, cái lá bùa này nhàm quá rồi thầy. Mỗi lần mà con muốn nói chuyện đó, con khen nó, hôm nay con rất giỏi đó. Nó trợn mắt, nó nói, ông muốn nói gì ông cứ nói đi, ông đừng có giả vờ. Ông đừng có khen tôi vài câu trước khi nói, tôi biết hết à. Tức là học cái nghề ái ngữ trước khi là mình phê bình người ta đó. Ông nói cái nghề này không xong rồi thầy. Dường như nó quá thông minh. Mỗi lần khen nó vài câu thì nó nói thẳng vô, nó vỗ miệng mình liền. Nó nói, ông muốn nói gì ông nói đi, ông đừng có khen tôi nữa. Ông muốn rầy gì ông cứ rầy đi. Ông muốn trách cứ gì ông cứ trách cứ đi. Thưa các vị rằng là đôi khi có những cái lời mà chúng ta sử dụng á, chúng ta đâu biết rằng là nó trở thành một cái loại tập khí mới nha. Ở đời nó có một loại tập khí xấu xa đã đành ở trong đạo, thì có khi mình học đòi nó thành một loại tập khí mới. Chứ mình đừng tưởng những cái đó là cái điều hay, có khi nó không hay lắm đâu. Đôi khi người ta sử dụng những ngôn ngữ thẳng thắn mà có khi nó dễ chịu hơn là cái kiểu là khen nhau vài tiếng rồi mới đem nhau ra mà mổ xẻ chuyện đó, dường như nó không phải là điều hay lắm. Gọi là nó rất ư là giả vờ, rất ư mưu lược. Cái cách của người tu chúng ta là nói chân, nói thật, nói mít lòng nhau thì cứ nói thẳng thôi. Và thưa các vị, đây là cái cách rất ư quê mùa nhưng mà dường như nó gần với đạo hơn nghe. Do vậy các vị nên nhớ một điều rằng là nếu mình không có liễu đạt được tâm, an trú được pháp hành trì á, thì đi lên quanh quanh mình gặp rất là nhiều cái nạn tai. Nạn tai nhân gian đã đành là vô đạo có khi cũng gặp rất là nhiều cái nạn tai nữa. Nạn tai trong đạo thì có khi nó lại tinh tế hơn, nó làm cho người ta khó chịu hơn. Tại vì nó đạt đến cái tầng cao của sự thông minh. Tu có sự thông minh nhất định, cho nên có khi là nó đủ để làm cho chúng ta cảm nhận được những cái điều nó bịp bợm, nó lừa dối mà nó rất là tinh vi. Không biết mình nói vậy nó có đủ dễ hiểu không? Chắc đủ dễ hiểu ha. Đôi khi nó là như vậy nghe. Đôi khi nó là như vậy. Cho nên với người có nội dung thực tập, thưa các vị, họ đạt đến cái chiều sâu, họ biết rằng là họ luôn làm người quan sát được thì họ mới thoát được tam tai bát nạn thôi nghe. Còn không thôi thì cuộc đời này các vị đi đâu các vị cũng gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn trong thế giới phàm nhân. Người ta lọc lừa, người ta sát phạt, người ta chà đạp, người ta quỷ nhục nhau, chuyện đã đành rồi. Có khi mình vô trong đạo, mình cũng đón nhận những cái điều nó tinh tế hơn cái điều này. Ở ngoài thì nó thô hơn, dễ nhận ra hơn. Nó ưng chửi vào mặt ta thì chửi. Còn trong đạo thì nó không chửi, khen trước vài câu rồi chửi sau. Coi chừng là chúng ta gặp như vậy. Hãy nhớ, tốt nhất là đạt đến một cái ngưỡng cửa có sự tu tập. Không thì đi lên quanh thì chúng ta đều vướng phải điều này. Cho nên dùng niệm liễu ngộ tâm. Cái câu này nó rất là quan trọng. Các vị mượn ý niệm ban đầu và dần dần đi vô con đường tu tập thì các vị phải bỏ cái niệm nghe. Giống như người ta đi vô cái truyền thống thiền công án đó, đầu tiên họ mượn cái câu là ta là ai, ngã thi thì là ta là ai. Dùng cái câu đó đọc nó lên hoặc là niệm thầm câu nói đó rồi buông nó xuống, không phải niệm ngoài. Cái quãng lặng của nó, đó là giai đoạn quán chiếu. Mình ví dụ thế này, giờ mình xóa này nghe. Phải dùng cái phương pháp này. Ví dụ như ngã thị thì, đầu tiên họ đọc thầm câu nói đó hôm nay, cái họ dừng cái quãng lặng thế này chừng một phút, họ lại đọc câu đó. Tức là ở đây có niệm này, ở đây có niệm này, tức là ở đây có câu nói. Một phút sau có câu nói, nhưng quãng này thì nó không có câu nói, nó trống rỗng. Bật hết ý niệm trong đây, nó không có cái tụng cái câu gì thì thầm hết. Nó chỉ là một trạng thái tâm đang nhận biết, chiếu sáng thôi. Nó không có tụng ta là ai, ta là ai. Quãng trống này, thưa các vị, nó không phải là trống không, trống rỗng. Quãng trống này nó có cái năng lực tâm đang chiếu sáng, đang chiếu sáng. Thưa các vị, đối với cái điều này thì gọi là dùng niệm này để ngộ được cái quãng không, ngộ được cái quãng trống này, quãng trống này. Thế rồi cái quãng trống này nó là cái năng lực vô cùng màu nhiệm. Điều thứ nhất là từ cái quãng trống này nó cho ta một cái nguồn ánh sáng của định là một, của tuệ là hai, ở quãng trống này nghe. Và khi các vị nhận ra rằng là ta không phải là cái phần nói thì thầm này, ta thực sự có mặt là cái quãng trống không nói năng này. Tại vì khi tâm các vị nó vắng bật hết những cái thì thầm, nghĩ suy, quyên thuyên, phối trợ này, thì cái năng lực trực giác của các vị mới đủ bén nhạy. Và đừng tưởng rằng cái quãng trống này nó vô dụng nghe. Nó chìm trong trạng thái lờ đờ, buồn ngủ thôi không. Nó trống, nó không có sự suy nghĩ nào trong đây cả, nó không có tiếng nói thì thầm nào cả. Thế nhưng mà vừa có một cái buồn vui gì vừa chợt sinh thì nó liền chiếu sáng ngay. Do vậy cho nên gọi nó rằng đây là một khoảng trống đầy trí tuệ, đầy trí tuệ. Cái khoảng này được gọi là tuệ bát nhã này. Khoảng này được gọi là cái năng lực chánh niệm các vị đang có mặt rất là hùng hậu nghe. Còn nếu mà các vị dùng cái tiếng thì thầm là tôi đang chánh niệm nè, tôi đang nhận biết hơi thở vào ra nè, các vị dùng cái tiếng các vị đang nói thì thầm thì các vị chưa thực sự an trú trong chánh niệm. Các vị chỉ an trú được trong chánh niệm là khi quán trống này các vị nhận ra và các vị an trú được trong trạng thái tâm như thế này. Đó là điều thứ nhất mình giải thích. Điều thứ hai thưa các vị, trong trạng thái tâm rỗng lặng như vậy, không có tiếng nói thì thầm như vậy, đó là cái bản hữu của các vị, tức là đây là cái sở hữu tự nhiên của các vị, từ quá khứ tới giờ nó đã có sẵn, không phải cần tập, nó đã có rồi. Cái dạng tâm thức không có nói thì thầm, đó là cái sở hữu của ta muôn đời ta đã có. Ta có thể sống với nó ngày này qua ngày kia không có mỏi mệt, không căng thẳng, không hao tốn gì năng lượng của thân tâm cả. Càng sống với nó thì càng khỏe, càng nhẹ, càng an lạc, càng hạnh phúc. Tại nó không có đốt năng lượng đời sống ta. Điều thứ ba nữa là khi mình an trú được trong trạng thái này thì gọi là an trú trong thiền tập. Anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh ngồi, nằm. Anh thể nghiệm được điều này thì anh có thể sống 1 ngày với thiền, 2 ngày với thiền hoặc 10 ngày với thiền. Không có cần phải ngồi hay là phải làm cái chi mới gọi là thiền tập cả. Chỉ cần an trú như thế này thì gọi rằng an trú vĩnh hằng trong trạng thái thiền tập. Do vậy cho nên Ngài Ajahn-chah Ngài bảo rằng thiền không có chuyện xả. Anh đổi tư thế thôi. Tại vì tâm anh lúc nào an trú ngay cái quãng này, cho nên thiền là cái chuyện xảy ra nơi tâm chứ không phải nơi thân nghe. Thế thì thưa đại chúng rằng là các vị hiên ngang giữa cuộc đời này, không ai trêu ghẹo chọc phá các vị hay là làm cho các vị buồn phiền, bất an, giận dữ gì cả. Tại vì mọi xúc cảm nó sinh ra, mọi ý nghĩ nó tuôn ra, thì cái năng lực tâm chiếu sáng này, nó đang chiếu sáng từng cái xúc cảm vui buồn. Do vậy cho nên người đó như là Hy Mã Lạp Sơn giữa trần đời này, không có ai làm lay động được. Cho nên gọi rằng là thiền tập nó gắn liền với đời sống của anh. Anh đứng, anh đi, anh ngồi, anh nằm, anh thở, vân vân đều ở trong thiền tập cả. Thiền nó không phải là cái chuyện ngồi hay nằm, không phải là đi bộ hay là không đi bộ, đi chậm hay là đi nhanh gì cả. Chẳng qua là nó từ cái việc liễu ngộ tâm rồi thì an trú được trong thiền tập. Nếu mình thấu đạt được thì đây là con đường ngắn nhất, dễ đi nhất. Và lúc nào cũng thiền tập được. Còn không hiểu điều này thì các vị cứ nghĩ rằng là mình phải biểu lộ cái điều đó ra, phải ngồi nghiêm trang, phải đi tĩnh tại và mình phải biểu hiện nó ra bên ngoài. Nhưng mà thưa các vị, hiểu được thì thiền đó là cái vận hành từ trong tâm thức, an trú ngay nơi tâm chứ không phải ngay nơi thân. Thế nhưng mà cái điều quan trọng ngược lại là khi mình hiểu được điều này rồi thì các vị đi đứng ngồi nằm nói cười, tự nhiên là cái hương thơm của công phu tọa thiền này nó lại tỏa chiếu ra nơi thân hành của các vị. Rất tự nhiên, rất là tự nhiên. Không cần cố gắng, không cần tập tành, không cần làm dáng, làm điệu, làm bộ gì cả. Nó tự động, nó biểu lộ ra. Người ta dùng cái từ là thiền nhập cốt. Thiền nó đi vào trong từng tế bào, nó từ trong tâm nó bị hiện ra. Cho nên anh nói năng, anh làm bất cứ cái chi thưa các vị đều ở trong trạng thái là an hòa, tỉnh tại và đời sống nó luôn hài hòa. Thân tâm nó hài hòa, nó không có bị xung đột. Và khi thân tâm hài hòa, không xung đột thì nó không có những cái bất trắc, bất thường, nó không có khó chịu nghe. Người đó rất ư là dễ chịu. Sống hài hòa với mọi người, sống an lạc với mọi người. Nhưng mà không phải là người dễ dãi. Họ không cần làm khó ai cả. mà tự nhiên họ có cái quy phong nhất định, ai cũng nể phục. Còn bây giờ chúng ta chưa đạt đến cái mức độ như vậy, cho nên chúng ta cần rất là nhiều cái thủ thuật để trừng trị người khác cho người ta sợ. Còn thôi thì họ không sợ mình. Phải vận dụng rất là nhiều cái kế sách, vận dụng cái khả năng là láo cá của mình đó, để mình trừng trị người ta. Đây là cái cách mà chúng ta chưa đạt tới, cho nên chúng ta còn sống rất ư là tội nghiệp vậy đó. Đó là đôi điều để các vị thấy đi vô pháp hành trì nó thành đạt được cái mức độ như vậy. Có một câu mà chúng ta cũng cần phải hiểu nữa là ứng thời đẳng hành pháp. Ứng thời đẳng hành pháp. Và mình dịch là thực tập thuận theo duyên đó. Giải thích câu này để cho các vị ứng dụng. Thưa các vị, là cái nhân duyên đó là một loại khác biệt nhau vô cùng, nó không ai giống ai cả. Có khi mình sống đời sống cư sĩ, có khi mình sống đời sống người xuất gia, rồi có khi trong đời sống xuất gia mà nó có tới 1000 cái đời sống khác biệt, chứ có phải mình xuất gia rồi cá mè một lứa như nhau đâu. Tức là xuất gia như nhau, thế nhưng mà có người giỏi về năng lực này, có người giỏi về năng lực khác. Tức là cá tính của chúng ta, tài năng của chúng ta, kỹ năng của chúng ta, khuynh hướng tâm thức chúng ta nó rất là khác biệt. Tùy vào cái nền giáo dục gia đình là một, tùy vào giáo dục học đường là hai, tùy vào cái nội dung tâm thức ta đã được nuôi dưỡng nhiều đời là ba nha. Cho nên cùng là người xuất gia, thế nhưng mà mỗi người có một căn cơ khác biệt, không giống ai hết. Thế rồi thuận theo duyên để tu là sao? Thưa các vị, mình đừng bắt chước ai nha. Tại vì mỗi người họ có cái nhân duyên khác nhau. Ví dụ như thấy người ta có khả năng nấu ăn rất là ngon, mình bắt chước nấu hoài nó không ngon. Tại vì thưa các vị, kỹ năng của mình không phải thuộc lĩnh vực đó. Thế rồi thấy người ta nói năng sao nó rất ư là hay, mà mình thì nói ra thì nó lủng củng lãng cảng, câu nó không tròn, ý nó không mạch lạc, bắt chước người ta cũng không được đâu. Mỗi người có cái duyên khác biệt cái đó. Thấy người ta sống thì thưa đại chúng rằng là người trên cả dưới đều thương mến, còn mình ở đâu người ta cũng ghét hết. Mình bắt chước người ta cũng không được luôn. Tại vì cái phước của từng người nó khác biệt à. Người ta ra đường thưa các vị làm thân thì ngã rất dễ, còn mình muốn làm thân với ai cũng không ai chịu làm thân hết. Gặp mình nó chạy mất tiêu. Có trường hợp vậy khác. Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn thưa các vị, là mình đặt mình trong cái hoàn cảnh của chính mình. Tức là mình đứng trên chân mình thôi, không đứng trên chân của người khác. Anh chỉ mang đôi giày của anh thôi. Anh không thể mang đôi giày của ai khác. Mỗi người đều có đôi giày vừa với cái chân của họ. Đó là cái tầng cạn nhất. Và khi các vị hiểu điều này rồi thì thưa đại chúng rằng là tùy nhân, tùy duyên, tùy cái phước lành của ta, ta không có đua đòi, không ganh tị, không có cần phải bắt chước ai, không cần phải là muốn cái này, muốn cái nọ, cái kia, thì điều thứ nhất nó rất là an lạc. Mình không giống ai đâu. Và khi mình biết rằng mình không giống người ta, tức là mình cũng có cái tự hào là ta là hàng hiệu. Tại vì đặc biệt của mình ta, không ai giống ta, ta không giống ai, cho nên đừng có buồn. Điều thứ hai, thưa các vị, ứng theo duyên để tu có hàm nghĩa rằng là căn tính mỗi người nó có chậm có nhanh rất là khác biệt. Cho nên có thể có một người ta học đạo chừng nửa năm thôi, thông suốt, đầy trí tuệ. Còn ta thì học tới 10 năm mà nó chưa thông, mà nó không có trí tuệ. Cứ không có gì buồn. Tại vì mỗi người họ có cái chủng nhân riêng thôi. Ta không thể bắt mình giống như người. Điều thứ ba, ứng theo duyên nghĩa là thưa các vị, tùy vào cái phước lành của ta. Và ta luôn làm một điều rất tùy thuận người, rất tùy thuận người. Đây là cái điều nó làm cho mình dù có bao nhiêu cái thứ nghiệp xấu ác nó cũng tiêu hết nha. Khi các vị tùy thuận người, lòng các vị tràn ngập cái niệm hoan hỷ đối với mọi việc lành của người, thì tất cả những cái nghiệp xấu của mình, những chướng duyên trong đời tu mình là tự nhiên nó bay mất. Còn nếu đời tu ta gặp chướng duyên mà ta lại phát sinh một ý niệm tràn đầy sự bực mình, khó chịu, đầy căng thẳng, lo âu và ganh tị, thưa các vị, mình tự chuốc thêm cái khó khăn càng ngày càng dày. Khó khăn bên ngoài nó đến, cộng khó khăn bên trong nữa, thì nó làm thành cái sự bất mãn, bất an, nó làm thành cái sự khó chịu vô cùng lớn lao. Đây là cái điều nên thuận theo duyên để thực tập thôi. Cụ thể hơn nữa, thưa các vị, rằng là mình đang trong cái quá trình của một người mới tập tu, cái công việc nó nhiều hơn là cái thì giờ nhàn hạ. Ví dụ vậy cho dễ hiểu, mình phải làm bao nhiêu việc, này nấu ăn, này dọn rác, này là lao tác nè, này làm công tác nè, rồi thì giờ còn lại là phải hầu hạ các thầy, các sư cô lớn nữa. Dường như là mình không có thì giờ. Và nếu mình bực mình thì thưa các vị, chẳng những là mình đã làm mất thì giờ tu của mình, mà mình làm cho cái sinh hoạt của mình giữa đại chúng tự nhiên nó trở thành một giọt dầu không hòa hợp với người ta, tạo thành cái sự xung đột không cần thiết. Khi bực mình rồi thì nó tạo thành sự xung đột nơi chính mình. Chính mình nó tràn đầy sự xung đột thì nó xung đột với tất cả những người mà chúng ta tiếp xúc. Thế thì nó thiệt hại rất lớn lao là mất thì giờ tu, tăng thêm phiền não và làm thành cái sự tổn giảm cho công đức phước lành của những ngày tu. Thế cho nên thuận theo duyên để tu tập, nghĩa là mình bằng lòng với cái vai trò, cái địa vị mình đang có, chấp nhận hết mọi thứ đến với mình, hoan hỷ hết. Bắt tôi làm điều này tôi hoan hỷ, không cho tôi làm điều này bắt tôi làm điều kia hoan hỷ, không cho tôi làm chi hết bắt không hoan hỷ luôn, không có gì phiền hà hết. Bắt nấu ăn cũng hoan hỷ, không cho nấu ăn cũng hoan hỷ. Rồi thậm chí là thưa các vị, là làm những việc mà mình chưa từng biết làm nhưng bắt mình phải làm, mình cũng hoan hỷ luôn. Thì gọi là thực tập thuận theo duyên á. Khó hay dễ chi, thưa các vị, đều là những cái việc lặt vặt bên ngoài không đáng gì cả. Và thưa đại chúng, nó chỉ có một cái loại duyên mà nó trở ngại đối với công trình tu chúng ta lớn nhất, đó là duyên bệnh. Bệnh thập tử nhất sinh, bệnh không bò dậy nổi thì nó mới trở ngại thôi, chứ còn khỏe mạnh thì thưa các vị, không có duyên nào làm trở ngại ta hết. Vì người ta hành hạ, vì người ta chà đạp, vì người ta quỷ bán, vì người ta trừng trị đến cái mức nào cũng không phải là cái trở ngại cho chuyện tu. Trở ngại duy nhất bệnh là thưa các vị. Và khi bệnh rồi thì chúng ta không có cách chi chúng ta dựng dậy đời sống mình. Hơi thở các vị đứt nối rồi thì lúc đó không còn duyên để tu thôi, chứ còn mọi thứ giữa trần đời này không có cái chi nó trở ngại đối với người ham tu cả. Và nếu ta hiểu được điều này rồi thì thưa các vị, không có cái chi gọi là làm trở ngại cái tiến trình phát triển năng lực tu chúng ta. Đó là bài thứ 7, và chúng ta học thêm bài nữa. Bài thứ 8 là tỳ kheo ngộ ý niệm. Mình chép bản dịch thôi. Đó là tỳ kheo thấu ngộ tâm, an trú nơi chánh niệm, diệt sạch niệm tử sinh, vượt thoát bờ khổ nạn. Thưa các vị, là cái câu này chữ Hán nó là thế này: tỳ kheo ngộ ý hành. Mình dịch đó là tỳ kheo thấu ngộ tâm. Nó hàm nghĩa rằng là người thọ giới tỳ kheo rồi, họ phải nắm vững được pháp hành trì nghe. Ở bước căn bản là như vậy. Thực ra thì nếu chúng ta có được một cái nền Phật học căn bản rồi, khi các vị thực tập qua một giai đoạn, đến chừng các vị xuất gia, họ sa di, bước vào tỳ kheo rồi, thì cái điều hẳn nhiên đó, đúng như lời Phật dạy, đó là phải bố ma, phải phá ác. Tỳ kheo nó có hàm nghĩa là bố ma, phá ác. Ta nên nhớ rằng sống đời sống người xuất gia là đời sống người ăn xin chứ không phải đời sống người tích cóp gì. Cho nên khi anh thọ giới tỳ kheo rồi thì đủ phẩm chất để làm cho ma, không phải là ma quỷ giữa trần đời nhé, mà thiên ma cũng phải sợ, ma phiền não cũng sợ, ma tử sinh cũng sợ. Đúng nguyên tắc là thọ tỳ kheo xong rồi thì có quyền là vươn vai, giống như là con ngỗng nó vươn vai, nó vũ một cái là không có hạt nước nào dính trong bộ lông nó vậy. Cũng giống như vậy ngay. Thọ giới tỳ kheo rồi là anh chỉ cần vũ một cái là mọi thứ buồn phiền, giận dữ, bất an, ưu tư, sầu thảm gì nó phải rớt hết, không dính được anh. Gọi là bố ma. Phá ác là chi? Sạch hết mọi phiền não lậu hoặc nơi thân tâm. An trú trong pháp, nghĩa là an trú trong pháp lạc. Chỉ có thuần một trạng thái của sự thực tập và đầy hỷ lạc, chứ không có buồn phiền, giận tức, bất an hay là căm ghét người. Nếu người ta xúc phạm mình, ngay lúc đó thì cho phép, có thể là bực mình, có thể giận một chút, nhưng mà tối đó thì phải làm thế nào tọa thiền, gọi là thiền quán công phu thế nào, rũ sạch. Tại vì tăng giận không cách đêm, tăng hận bất cách túc, không có giận ai quá một đêm được hết. Một đêm đó là dài rồi, thưa các vị, 5 phút thôi, không buồn quá 5 phút, không giận quá 5 phút, 5 phút đã nhiều rồi nghe, 1 phút thôi. Già rồi mà giận 5 phút coi chừng chết á, tại vì tai biến mạch máu chết á. Cho nên trẻ thì còn cho phép giận chút xíu, nhưng mà già rồi 70 đổ lên là không có, có chuyện giận buồn quá 5 phút, 1 phút là đã nhiều rồi nghe. Một phút là máu nó dội ngược lên đã có thể tai biến rồi, và nằm sống đời sống thực vật là đổ nợ. Cho nên thưa các vị, đối với chư tăng phải liễu ngộ tâm là vậy đó. An trú nơi chánh niệm, diệt sạch niệm tử sinh, vượt thoát bờ khổ nạn. Thưa các vị, đi vào công phu hành trì của thiền chánh niệm rồi thì chắc chắn một điều rằng là ta chỉ cần an trú hành trì trong vòng 3 năm thôi nha. 3 năm thôi. Là các vị đã thấy được đường đi nẻo về của tâm, các vị không còn thực tập một cách nó rất ư là lờ mờ được. Không có thực tập lờ mờ được. Luôn vững vàng nắm bắt được tâm. Và các vị hình dung rằng là cái phương pháp nơi đây đặt ra đó là cứ mỗi một lần mà chúng ta nghe tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông đồng hồ, hoặc tiếng chuông ở đây, hoặc tiếng chuông đại hồng, hoặc tiếng chuông, tiếng bảng để ăn hoặc để đi làm đó, thưa các vị, đều dừng lại. À, không phải dừng bằng hình thức nha. Dừng lại là các vị luôn dội ngược tâm về an trú ngay nơi cái năng lực chánh niệm như mình vừa nói đó. Tức là cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên của tâm đang chiếu sáng mà không có nội dung, gọi là chánh niệm. Mình còn lầm bầm trong đây thì không có phải là chánh niệm thôi nghe. Còn nói rằng là tôi nghe chuông là tôi phải an trú trong chánh niệm, thì còn một chữ nào trong đây thì các vị chưa phải là an trú trong chánh niệm. Cái đầu các vị nó còn nói năng, chưa phải. Nó triệt tiêu hết, không còn một cái ngôn ngữ gì trong đây cả. Nó chỉ đơn thuần trạng thái đang chiếu sáng thôi. Thế là cái điều này nó được nhận diện thế này. Thưa đại chúng, là cái trạng thái chánh niệm nó không phải chỉ có mặt lúc các vị tỏ thiền, mà các vị quen rồi thì này đứng, này đi, này nói, này cười, này nghiêng đầu, này co tay, này nheo mắt nhướng mày, lúc nào chẳng có cái biết nó đang rõ ràng, đang chiếu sáng thân tâm của các vị. Cái sự nhận biết nó luôn chiếu sáng tỏ tường, và nó liên tục như vậy ngày đêm, thì gọi rằng là an trú ngay nơi chánh niệm. Và nếu mình thực tập 3 năm không đạt đến cái trạng thái này thì thưa các vị, sự thực tập của mình nó còn quá lởm yếu. Người xưa không cần nhiều thời giờ lắm đâu nghe, trong một mùa ăn cư thôi. Thời Thế Tôn tại tiền, chư tăng chỉ cần một mùa ăn cư 3 tháng thôi là đã hoàn thiện cái công trình thực tập chánh niệm, đạt đến cái mức độ tối thiểu là chứng được cái tầng đầu của Tu Đà Hoàng này, tức là đạt đến nhập lưu rồi nghe. Còn chúng ta cứ lờ đờ kiểu này 7 năm, 8 năm, 10 năm gì cũng vẫn cứ thả bồng bềnh, thế thì dường như mình tiêu phí cuộc đời rất là tội nghiệp. Và coi chừng thưa các vị, càng già càng khó tu nghe. Càng già tập khí nó càng là dày. Điều thứ hai nữa là càng già rồi thì nó cộng với một cái bản ngã của người tu lâu năm. Tôi đã tu 10 năm, 20 năm, 30 năm. Tôi là hòa thượng nọ, hòa thượng kia. Rắc rối cuộc đời đó là lúc bây giờ không ai dám đụng mình. Thứ hai là người ta có đụng mình cũng không có chấp nhận cái vụng về lỗi lầm của mình đâu nghe. Lúc bây giờ thì bản ngã nó rất là to, cho nên người ta chạm tới mình là thưa các vị là nạt lửa ngay như là chạm điện ấy. Không đơn giản. Cho nên 3 năm trong công trình tu tập 3 năm bước vào giới tỳ kheo rồi là các vị phải cố gắng thành đạt được cái điều là cái năng lực chánh niệm nó luôn sung mãn, đứng đi nói cười làm việc vân vân, nấu ăn, hút bụi, làm cỏ, làm công tác vân vân, không lúc nào được rời cái năng lực đang quan sát thân tâm này thì gọi rằng là an trú trong chánh niệm. Mình luôn làm người nhận diện thân mình thôi. Và mình hãy thay đổi phương pháp. Một là các vị nhìn hơi thở vào ra. Hai là các vị dùng năng lực tâm chiếu sáng nhìn toàn thân của các vị. Và nếu có công phu thế này, thưa đại chúng là phiền não nó không có chỗ ngủ ở nơi tâm thức các vị. Thực tu rồi thì phiền não nó không có quyền. Nó lưu ngụ nơi thân tâm của các vị. Nó bị đốt cháy mất tiêu. Đó là việc tự nhiên nha. Đó là việc tự nhiên. Và khi có được cái công phu thực tập như vậy thì thưa đại chúng rằng là người đó họ sống hài hòa, họ rất dễ chịu. Hay nói cái khác là họ có khi thấy họ không tu nhưng mà không có phiền não, họ dễ thương. Còn đôi khi mình thấy mình tu dữ lắm, tu dường như là tu sinh tử, thế nhưng mà đụng tới mình thì phiền não một đống, hoặc là mình đầy gai góc, đầy khó chịu, tâm thức của mình nó hẹp hòi, nó đầy cái sự ganh tị. Và cái điều khó khăn ở chúng ta là có khi càng lớn một tí thì cơ thể chúng ta nó càng có những cái bước chuyển biến. Lúc bây giờ thì nó chuyển biến từ giai đoạn trẻ qua giai đoạn già, thưa các vị, nó là những cái chặng đường rất là khó khăn cho chúng ta. Cho nên nên nhớ rằng 3 năm đối với các vị sa di thực tập mà khi thọ tỳ kheo rồi thì trễ nhất là 3 năm của tỳ kheo, các vị phải an trú được trong trạng thái chánh niệm ngày và đêm luôn chiếu sáng. Và khi chúng ta có được công phu như thế này thì cái niệm tử sinh không còn nhé. Niệm tử sinh không còn. Không có niệm nào không tử sinh hết. Hãy nhớ thưa đại chúng rằng là có một hôm mình có một buổi dạy rất là vui. Mình nói rằng người ta bảo nhau rằng là tôi không thể sống được với anh, cho nên tôi chia tay. Họ nói thế, họ nói nó không đúng đâu. Tại vì họ quan niệm rằng là cái tập khí của tôi không có chịu đựng được cái tập khí của anh, cho nên tôi không sống gần anh được đó thôi. Chứ còn anh với tôi thì không có gì khác biệt cả. Tại vì cái cốt lõi của tâm chân thật á, thì nó vốn trong veo, như nước cất, nó không có cái lợn cợn gì trong đó hết. Thế nhưng mà cái lợn cợn nó do vì cái tập khí. Và người ta chia ra thưa các vị, nó có mấy loại tập khí nghe. Hay nói cách khác, dường như cái điều này mình học rồi mà. Mình ôn lại cho các vị nhận diện nghe. Cái từ rất hay đó là tập khí. Tập khí có nghĩa là phiền não thôi. Cái tên thứ hai đó là thói quen thôi nghe. Thưa các vị, thói quen này nó được hình thành bằng từ nhiều lớp đó. Lớp đầu tiên là thói quen của giáo dục, gia đình. Thứ hai, học đường. Thứ ba là xã hội nghe. Nó có một thói quen nữa là thói quen của chủng tử. Cái thói quen chúng ta nó có 4 yếu tố như thế này. Ví dụ như mình sinh ra trong một gia đình đó là gia đình chính trị. Mình trưởng thành trong cái môi trường như vậy, cho nên lớn lên tự nhiên cái khuynh hướng của mình là muốn làm chính trị thôi, mình học luật thôi để làm chính trị. Thế rồi mình sinh ra trong một gia đình đó là bác sĩ. mình tiếp xúc với bố, với mẹ mình, bạn của bố mẹ mình tới, họ cũng nói về cái lĩnh vực y khoa thôi, cho nên nó quân vào tâm thức mình hồi nào không hay, cho nên lớn lên mình có khuynh hướng là mình học y. Thế là thói quen của mình, đó là thói quen nghệ thuật. Mình tiếp xúc với tranh ảnh nghệ thuật, tiếp xúc với thi ca hội họa, mình thích thôi, những cái môn khác mình không thích. Thói quen của mình đó là toán học, ví dụ vậy đi. Thì đầu tiên thưa các vị, nó từ cái chủng tử lâu đời này nó quân thành. Điều thứ nhất là đây là cái nét đầu tiên, nó thành cái cốt của các vị trước đó này. Ví dụ như học đường không dạy ta cái chuyện ganh tị, hoặc nói dối, hoặc là cái tính tình láo cá, lưu manh. Ví dụ học đường đâu có dạy mấy cái đó. Thế nhưng mà trong quá khứ mình đã từng quân cái hạt giống đó, hạt giống giết người, hạt giống rất là dữ dằn, hạt giống là luôn gây hấn với người, luôn gây chiến với người. Thưa các vị, hạt giống đó do rồi sinh ra trong cái nền giáo dục tốt á, thì nó thay đổi bớt, nó bớt đi cái cá tính như vậy. Thế nhưng mà nếu nền giáo dục không tốt á, mà nền giáo dục đó là dạy chúng ta ăn cướp nữa, thì thưa các vị, ta trở thành tướng cướp. Rồi giáo dục gia đình một phần, đến học đường gặp mấy ông thầy, ông cũng dạy cho chúng ta là cách làm thế nào để lừa gạt, để trộm cướp. Thì nó lại chồng thêm vô cái nghiệp thức lâu đời của ta. Ngoài hai cái giáo dục này, nó còn một cái loại giáo dục xã hội nữa. Cái nền chính trị của xã hội, nó dạy chúng ta rằng là cái điều quan trọng là phải làm giàu. Điều quan trọng là cái gì ăn trộm được thì ăn trộm, không trộm được thì ăn cướp. Cái nào cướp được thì cướp, không cướp được thì trộm. Giống như xã hội Trung Hoa giờ, tức là lừa gạt, gian manh, trộm cướp, thứ gì lấy được lấy à. Tài sản trí tuệ của Mỹ là cái thứ mà nó thèm lắm. Thế thì cộng với yếu tố này lại thì nó hình thành cái chi? Nó hình thành cái thì gọi là thói quen nghe. Cho nên nó tôi không ưa anh. Nói thế không đúng đâu. Thói quen của tôi, nó không chấp nhận thói quen của anh, cho nên tôi không ưa anh đó thôi. Chứ bản chất thật của anh thì nó không có cái thói quen đó. Bản chất của anh là nước cất trong veo. Thế nhưng mà cái điều này nó pha màu vô nè, nó pha bụi vô nè, nó pha bùn vô nè, pha mùi hôi vô nè. Tất cả thứ này nó cộng lại nó thành một cái loại nước rất là ghê tởm. Trong khi đó, nguyên chất của nước thì nó không có thứ đó. Nguyên chất của tâm anh thì nó không có thứ này. Thế là từ những cái tập khí lâu đời, từ nền giáo dục gia đình, giáo dục học đường và anh tiếp xúc xã hội, nó hình thành cái nhân cách của anh như vậy, cá tính của anh như vậy, cái sự khó chịu của anh như vậy. Thưa các vị, tất cả những điều đó ta cộng lại gọi nó là tập khí. Tập khí. Chung quy lại, chúng ta sống với nhau mà không hài hòa, sống với nhau mà nó đầy những đắng cay, cần có rất là nhiều cái quy chế để ta có thể sống được với nhau là do vì tập khí ta mỗi người mỗi khác. Chứ còn nếu ta với ta, tức là cái bản chất thực của tâm tôi thì nó trong veo, bản chất thực của tâm anh nó cũng trong veo, thế thì nó không có gì nghịch nhau cả. Chẳng qua ta sống không được, ta phiền não nhau là do vì tập khí của ta nó khác biệt tập khí người, cho nên ta không chấp nhận. Và tất cả những tập khí này nó đều hình thành cái mà gọi là nhân cách của ta nghe. Ví dụ như tôi tự hào tôi là người sinh ra trong dòng dõi quý phái, cũng là loại được tập tành từ nhân cách thôi, chứ còn bản chất của tôi thì nó không có những cái đó. Và từ cái điều này ta nhìn lại thưa các vị, mọi cái thứ đều là tập khí này. Điều thứ nhất là điều tập được, điều thứ hai nó giả vờ, điều thứ ba nó là cái lớp áo bên ngoài của anh chứ không phải là bản thân anh. Cho nên tất cả cái này được gọi là niệm sinh tử đây. Những ý niệm dệt thành nó, cho nên nó đều sinh, đều diệt. Và nếu mình đồng nhất mình vào những ý niệm này, thì thưa đại chúng rằng là mình mất một hình hài này rồi, thì cái ý niệm này nó lại không mất. Nó trở thành cái chủng tử, cái hạt mầm, cho nên ta chấp nó là ta. Ta đồng nhất vào nó, cho nên ta lưu chuyển trong dòng chảy tử sinh. Thế rồi an trú là chánh niệm, diệt sạch niệm tử sinh là sao? Hiểu một cách đơn giản là thế này. Anh luôn là người quan sát ý niệm của anh. Khi anh nhìn nó, thì anh đã tách nó ra khỏi anh rồi. Anh trở thành người nhìn. nó là dòng chảy đang chảy xuôi. Anh là người đứng trên bờ, anh nhìn nó thôi. Thế thì anh ngay tức khắc trong pháp hành trì, anh đã tách mình ra khỏi cái dòng ý niệm tử sinh. Tới một lúc nào đó, cái dòng ý niệm này, cái khả năng nói thì thầm này, nó tự tắt thôi. Tại vì nó không có cái nguồn năng lượng anh nuôi. Anh không có tiếp tế cái đời sống của nó bằng xăng anh đổ vô, thì nó tự tắt mất. Thì lúc bây giờ anh chỉ còn đơn thuần lại cái trạng thái là con người đang quan sát và không phải là cái đối tượng bị quan sát nữa. Thì từ cái khả năng thực tập chánh niệm, anh cắt đứt được dòng tử sinh là như vậy ngay. Từ cái điều này, ứng dụng với một bài kinh rất là sâu sắc, rất là cốt tủy, nó là kinh Bát Nhã mà chúng ta từng tụng đó. Khi Bồ Tát Quán Tự Tại soi thấy năm uẩn là không, liền đoạn mọi khổ ách. Thế nào là Bồ Tát Quán Tự Tại? Thưa các vị làm người quan sát dòng chảy của năm uẩn, tức là các vị luôn làm người thấy đây là buồn, đây là vui, nó đang sinh, đang diệt. Các vị tách mình ra khỏi nó, các vị luôn là người quan sát nó. Các vị luôn làm người thấy cái dòng ý thức mình nó đang cuồn cuộn chảy. Những cái suy nghĩ nó sinh cuồn cuộn, nhưng mà các vị luôn quan sát nó, đừng đồng nhất mình vào nó. Nó nghĩ suy là chuyện của nó, mà ta luôn làm người nhận biết được cái dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn chảy trong ta. Thế thì các vị đã nghiễm nhiên tách mình ra khỏi cái dòng chảy của năm uẩn. Thế thì các vị đích thực là Bồ Tát Quán Tự Tại đang thấy năm uẩn, chứ các vị không phải là năm uẩn nghe. Và với cái thấy như vậy, an trú được chánh niệm với quán chiếu như vậy, thì bản chất năm uẩn liền càng ngày càng xa, càng xa, càng xa, càng tách rời các vị. Rồi nó trở thành không, nó biến mất và hư vô. Thì bây giờ không có khổ ách nào dính được với các vị, gọi là Bồ Tát Quán Tự Tại. Khi an trú ngay cái quán niệm thì có thể nhận biết năm uẩn bản chất nó không thật. Tại vì nó ở ngoài ta, nó không phải là ta. Cho nên nó từ từ biến mất. Nhưng mà trước mắt khi nhận diện được như vậy thì bản chất năm uẩn không phải là các vị, thì đã đạt đến một mức độ có được năng lực trí tuệ rồi. Đã thấy năm uẩn là rỗng, là không, là không thật rồi. Thì thưa đại chúng rằng là từ bước hành trì thiền tứ niệm xứ đi vô, các vị có thể đạt đến ngưỡng cửa thành đạt được trí tuệ của một Bồ Tát Quán Tự Tại. Quán Tự Tại không có nghĩa là Bồ Tát nào cả, mà cái năng lực tâm chánh niệm của các vị đích thực là Bồ Tát Quán Tự Tại. Cho nên diệt sạch niệm sinh tử và vượt thoát bờ khổ nạn, là vượt thoát sầu bi khổ não, là như vậy. Dễ hiểu chứ hả? Chỉ bằng một con đường thôi thưa các vị. Bằng con đường thực tập đi vô thì mình nắm được vận mệnh của mình, nắm được bản mệnh của mình, và đạt cái pháp hành như thế này thì một đời này các vị liễu thoát được tử sinh nha. Chứng nghiệm được trí tuệ và chứng được tam thiền tứ định, thành tựu được quả vị A-la-hán không phải là chuyện khó khăn đâu nghe. Có điều mình không chịu tu, mình không có miệt mài, không có trân quý đời sống mình. Mình cảm thấy thì giờ nó dư nhiều quá, cho nên mình bỏ nó vào cái chuyện buồn vui, hận giận, lo âu. Mình vướng mắc vào rất là nhiều cái chuyện vơ va vơ vẩn, không đáng đồng tiền bát gạo chi. Chứ đích thực là mình ham tu, mình cảm thấy cuộc đời này nó không có gì quý hơn cái chuyện tu. Thì các vị an trú ngay đây pháp hành trì thì đoạn đứt được phiền não không phải khó. Mà mục đích tu chúng ta là để đoạn phiền não. Và cái chuyện này nó xảy ra thì thưa các vị, cái con đường độ sinh, cái con đường hoằng pháp, con đường giúp người tự nhiên nó sinh khởi thôi. Tại vì khi các vị nắm được cái ách yếu này rồi, cái cốt lõi của vấn đề này rồi, thì các vị đọc vào từng bài kinh, từ Văn Học Đại Thừa tới Nikaya, tới Thiền Tông, vân vân, thưa, đều lý giải một điều này thôi. Chúng ta chỉ cần nắm được cái cốt yếu để chúng ta đọc rộng vào kinh, thì chúng ta có thể ứng dụng được những điều Đức Phật dạy để giúp người ta tu tập, tăng trưởng niềm tin cho ta, tăng trưởng niềm tin cho người, và hướng dẫn người khác đi vào con đường chánh niệm như thế này. Thưa các vị, rất là giản dị. Tu nó không phải là cái gì cầu kỳ nhiêu khê, rất là giản dị nghe, mà mình không chịu tu, rồi mình cảm thấy gì như nó rất ư là cầu kỳ. Mình cảm thấy là những cái ràng buộc chung quanh này nó quá nhiều. Mình rất là cần cái hàng rào bảo vệ thế nọ thế kia. Nhưng mà kỳ thực, thưa đại chúng, đạt đến cái cốt tủy của vấn đề rồi thì tâm các vị tự nhiên nó thanh tịnh. Những cái niệm buồn vui hờn giận tự nó rơi rụng, và cái niệm ái nhiễm nó cũng không còn có mặt. Nó phải như vậy thôi. Không cần bỏ ác, mà ác niệm tự nhiên nó triệt tiêu. Không cần hướng tâm về con đường lành thiện, mà con đường lành thiện tự nhiên nó tăng trưởng nha. Tại vì tâm không còn ganh tị, thân mình nó hài hòa, tâm mình nó hài hòa, cho nên mình không có những cái xung đột bất an. Cho nên thiện pháp nó đầy, ác pháp nó tự tiêu mất, tăng trưởng được pháp lành từng ngày từng ngày. Còn nếu mà mình không có thấu đạt cái chỗ vô cùng quan yếu như thế này để hành trì thì mình cứ đi quanh quanh ngoài cửa thôi. Mình thực tập pháp này, thực tập pháp nọ, pháp kia, nhưng mà cuối cùng thì phiền não nó vẫn cứ cuồn cuộn lên thôi. Trong khi đó thì các vị chỉ cần nhớ mấy câu là ta hãy luôn làm người quan sát thôi. Ta luôn quan sát mọi cái đang xảy ra, buồn vui xảy ra, nó là chuyện của cảm xúc. Ta không phải là những buồn vui đâu, mà ta là cái năng lực tâm đang chiếu sáng, đang quan sát mọi thứ buồn và vui. Và an trú được ngay chánh niệm như vậy để hành trì thì thưa các vị, gần nhất đó là mọi thứ buồn vui hờn giận nó không có quyền chạm đến các vị, nó không có quyền thao túng các vị. Còn nếu mà chúng ta không có nắm được cái cách như thế này hành trì thì buồn vui tới nó xỏ mũi ta, nó dắt đi thôi. Nó dắt tới, dắt lui. Bao giờ nó chán thì nó buông, còn nó không chán thì dẫn hoài đi. Có khi quay tròn tròn, quay cuồn cuộn vậy. Có những cái giận, có khi cả đời người ta không quên nghe. Những cái buồn, có khi cả đời không quên. À, từ những cái niệm lự như buồn, như giận, như bất an, chồng chất lâu dần nó làm thành trầm cảm, làm thành tuyệt vọng. Và cuối cùng thì chúng ta không có thể sống được. Tại vì ta thấy nó là ta đồng nhất mình vào những cái thứ đó. Cho nên cuối cùng mình kết liễu đời sống mình thôi. Trong khi đó, mọi thứ đơn giản vô cùng. Nó đơn thuần. Chỉ là những xúc cảm, nó đến và nó đi như nó đã từng đến đi thôi. Ta chỉ cần lặng lẽ quan sát nó. Thưa các vị, tự nhiên mình tách mình ra khỏi những cái thứ trầm cảm, thất vọng, tuyệt vọng. Tách mình khỏi ba cõi sáu đường luôn. Đây là bài kệ thứ 8 mà Kinh Pháp Cú này dạy cho chúng ta đây. Mình học thêm bài nữa đi. Bài thứ 9 là thường học tập pháp màu. Giác ngộ được diệu nghĩa, gọi là bậc hiền nhân, vượt thoát mọi nỗi sợ. Thưa các vị, là cái vấn nạn của đời người là cái điều này. Dường như là mình luôn sống trong nỗi sợ. Bé thơ thì sợ, lớn lên đi học cũng sợ, học ra trường là cũng sợ. Dường như cả một đời của mình cho tới già, cái nỗi sợ này nó luôn đeo dính với chân của mình. Là tới già thì sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Chết rồi thì lâm vô tình trạng sợ hơn nữa. Tại vì trong cõi mịt mùng mình không biết mình đi về đâu. Nhưng mà cái phương pháp trị liệu nỗi sợ này, thưa các vị, nó chỉ đi vào cánh cửa của Như Lai thôi mới hết nỗi sợ. Đầu tiên là học diệu pháp. Là tùy vào cái mức độ liễu đạt, tức là cái mức độ hiểu Phật Pháp sâu hay cạn, anh có thể loại trừ được nỗi sợ thôi. Ở mức độ cạn nhất, mà khi mình học Phật Pháp rồi, mình hiểu được Phật Pháp ở mức độ cạn nhất là hiểu về đời sống vô thường. Hiểu đời sống rằng là ta sinh ra là ta đã gắn liền với cái chết rồi, cho nên chết là chuyện tự nhiên, không có gì phải sợ hết. Ai chẳng chết. Bố mẹ cụ kỵ của ta trong nhiều đời, họ cũng đến một tuổi nào đó họ cũng chết. Cho nên cái giáo lý đầu tiên là vô thường. Mình học ở mức độ vừa phải đó, hiểu biết ngang đó thì đã hết sợ rồi. Và đã có hình hài thì không có hình nào là không tật bệnh cả. Cho nên không có gì phải sợ. Bệnh là chuyện bình thường. Không bệnh mới là chuyện bất thường chứ. Bệnh là chuyện rất bình thường. Chết là chuyện bình thường. ai chẳng chết, không chết mới là chuyện bất thường thôi. Cho nên thưa các vị, cái gì không tránh được thì mắc gì đâu sợ. Rồi khi mình hiểu được điều này thì thưa các vị, ngay hiện tại ta chưa chết mà, thì có gì đâu sợ. Mà nếu nó chết thì nó đến, thì có gì đâu sợ. Nếu nó chưa chết thì nó sống, mà nếu nó chết rồi thì nó không sống thì có gì đâu sợ. Đơn giản nhất là như vậy. Điều thứ hai thưa các vị rằng là cuộc đời này ta sợ cô đơn, nhưng mà kỳ thực ta đã cô đơn ngay từ lúc mới sinh ra này. Anh có gắn liền với ai đâu. Anh vốn một mình, anh thở lỗ mũi của anh suy tư bằng cái đầu của anh. Mà anh sinh ra anh đâu có gắn với một người nào đâu. Cho nên tự nhiên cô đơn là cái bản chất của mọi đời sống, không có gì phải sợ cả. Thương tôi thì tôi cũng cô đơn, không thương tôi thì tôi cũng cô đơn. Tại vì thưa các vị, hai con người ngủ chung một giường, nhưng mà chắc chắn một điều rằng là họ chim bao vẫn đi khác đường thôi. Không ai chim bao cùng một chất chim bao bao giờ. Đồng sàng dị mỏng mà. Hai con người ngồi rất gần nhau, nhưng hai cái đầu nó suy nghĩ khác biệt rồi. Thế cho nên thưa các vị, cô đơn là bản chất của đời sống, không có gì phải sợ cả. Bệnh là bản chất của đời sống, chết là bản chất đời sống, có gì đâu. Thế cho nên học giáo lý ngang mức độ này ta đã hết sợ rồi. Ta dù cứ gắn liền mình với gia đình đông bao nhiêu người không biết, ta tạo cái điều kiện để cho 100 người thương ta, dù ta có đầu tư tâm sức của ta, của tiền của ta, tấm lòng của ta bao nhiêu cho người thương ta bao nhiêu đi nữa, nhưng mà cuối cùng thưa các vị, trong cõi tử sinh ta cũng không thể bắt ai đi theo ta, cũng chẳng ai buồn đi theo ta, chết cùng với ta nhưng mà hai linh hồn đi hai nẻo. Thế thì cô đơn ngay cuộc đời, cô đơn lúc tật bệnh, cô đơn lúc chết, cô đơn sau khi chết, chuyện bình thường. Hiểu điều này rồi thì thưa các vị, tầng thấp nhất của giáo lý học diệu pháp, đoạn trừ mọi nỗi sợ là như vậy. Điều thứ hai, học diệu pháp để giác ngộ được diệu nghĩa. Thưa các vị rằng là khi các vị đi sâu vào cái con đường học hiểu giáo lý rồi, các vị biết rằng là ngay nơi sinh tử có cái không sinh tử, ngay hình hài vô thường này có cái nó thường còn á. Ví dụ như hình hài thì già, thì bệnh, thì chết. Thế nhưng mà cái con người quan sát hình hài này, cái chu kỳ già bệnh chết thì nó không có già, không có bệnh gì cả. Trong hình hài già cõi này có cái không già cõi. Gần nhất, dễ hiểu nhất là thưa các vị, có những người họ già thì cứ già, nhưng mà âm thanh giọng nói họ tới già vẫn không đổi thay. Các vị có gặp những người vậy không? Già thì cứ già, mặt già mài, tiếng nói vẫn như vậy nghe. Có những người mình chỉ nghe tiếng mình ngạc nhiên đó, sao mà bà cụ này 80 mà giọng nói như thời mới 40 tuổi. Có những con người như vậy. Hai phần vật lý thì nó theo thời gian nó già, nhưng phần tâm lý thì không già. Tâm lý các vị nó có tuổi không? Không. Nó chỉ càng đầy kiến thức nè. Tình cảm các vị nó cũng không già. Có khi mình già 70 nhưng mà lòng thương yêu của mình có khi nó cũng rạc rào như tuổi thanh xuân, chứ có phải là 70 là già đâu. Già là hình hài, nhưng mà tâm thức, tình cảm và ý nghĩ các vị không già. Đó là cái phần thô của tâm thức thôi. Thế là cái phần tinh vi hơn. Nếu mình học diệu pháp, mình liễu ngộ được thêm một tầng nữa thì đây là hình hài, thì già. Những xúc cảm thì nó sinh, nó dựng, nó đi ngang qua. Nó cũng vô thường. Rồi những ý nghĩ này thì nó cứ tuồn tuột, nó đi ngang qua như những dòng chữ người ta chiếu ở trên TV và nó cứ chạy qua từng hàng cho mình đọc thôi. Thì nó cũng sinh diệt vô thường. Nhưng mà cái con người quan sát dòng chữ đó thì dường như nó không vô thường. Anh luôn đứng yên đó, cho nên nó thấy từng dòng chữ đi ngang qua. Từ cái điều đó là các vị quay ngược lại. Các vị thấy rằng là cái năng lực tâm đang quan sát được buồn vui thì nó đâu có sinh diệt. Lúc nào nó cũng có nó cả. Cái năng lực tâm đang quan sát được từng dòng ý nghĩ đang chạy ngang qua thì nó vẫn bất động, vẫn vô sinh, vẫn chiếu sáng. Thế thì thưa các vị, cái từ ở trong kinh văn gọi là ngay vô thường có cái thường còn, ngay sinh diệt có cái bất sinh diệt, ngay hình hài giả quyển này, ngay cái hình hài sinh diệt mất còn này, nó có cái tâm Phật bất động, không sinh và không diệt, nó có cái thể niết bàn thường nhiên. Thế thì học diệu pháp, giác ngộ diệu nghĩa là như vậy. Và khi các vị giác ngộ được điều này, chưa thành bậc đại giải thoát như Đức Thế Tôn, thế nhưng đã thành bậc hiền nhân rồi nghe. Tại sao gọi là hiền nhân? Thưa đại chúng, tại vì ngay một đời này ta giác ngộ được điều này, cho nên những cái niềm đam mê của cải tài sản vật chất tự nhiên nó rơi rụng. Ngay đời sống bình thường này ta sống để ta tận dụng mọi cái điều kiện để ta thành đạt sự nghiệp giác ngộ thôi. Còn những cái tranh hơn, tranh thua tự nhiên nó rớt xuống. Ta cảm thấy không có nhu cầu để hơn nhau. Ta cũng cảm thấy là không có nhu cầu phải giận, phải buồn, phải trách cứ gì nhau cả. Mình sống lây quay, đời sống này rất ngắn hạn, gặp nhau một chút rồi chia tay mất tiêu rồi. Cho nên không nỡ gieo ân oán với người, không nỡ gieo buồn khổ cho người, không làm bất hạnh cho người. Và một đời sống như vậy, thưa các vị, là một đời sống chỉ vị tha thôi mà không vị kỷ. Đời sống vì người chứ không vì mình. Một đời sống lành thiện chứ không có đời sống là gieo cái nghiệp ác. Thế thì được gọi là hiền nhân là như vậy nghe. Điều thứ hai, thưa các vị, với con người có sự thực tập như vậy thì họ có được hai phần rất quan trọng. Một là năng lực trí tuệ, hai là cái phẩm chất từ bi của họ. Hiểu được đạo rồi, hai điều này nó tự có thôi chứ không cần phải quân tập, huấn luyện gì cả. Tự nhiên người ta có được năng lực trí tuệ, thấy được vô thường, thấy cuộc đời mong manh, thấy con người đều đáng thương như nhau cả. Anh dù có giàu, có là hoàng đế đi nữa thì anh cũng chìm vào vô thường cát bụi. Anh cũng bị tuổi già, nó lùa anh, nó rượt anh tới cái chết. Cho nên họ thấy họ không có nỡ thù ghét, oán hờn con người, mà chỉ có một niệm đó là yêu thương thôi. Cho nên cái phẩm tính của họ có từ bi và có trí tuệ, cho nên gọi là người hiền. Làm được gì cho con người, họ không lệ hà, cho nên gọi là người hiền. Và họ có học giáo pháp, cho nên họ có thể đem giáo pháp Như Lai soi sáng để cho người khác thấy được đường đi, thấy được con đường chánh pháp để hành trì, cho nên gọi là người hiền. Điều cuối cùng, thưa các vị, những người như thế này là những người nối tiếp cái ngọn đèn chánh pháp của Như Lai, làm cho ánh sáng chánh pháp sáng chiếu trong cuộc đời, cho nên được gọi là hiền nhân. Và tột cùng, thưa các vị, đó là những vị Bồ Tát tái lai giữa cuộc đời này để hành đạo. Tóm lại, từ con đường học tập giáo pháp này, các vị thành tựu được ba điều dưới này nghe. Một là vượt thoát mọi phiền não. Thứ hai là các vị giác ngộ diệu nghĩa. Thứ ba là các vị thành tựu được một bậc hiền nhân, một vị Bồ Tát trong cuộc đời này. Thưa đại chúng rằng là cái này không ai cho ta được. Ta phải tự mình nhủ lòng là người tu. Mỗi ngày mình phải tiếp xúc giáo pháp qua học, đọc, tư duy. Và mỗi một bài kinh đến với ta, ta chỉ cần nhớ đại ý, rồi mỗi một lần thiền tọa công phu, ta làm một việc là nấu nó trong tâm thức của ta. Ôn lại, đọc tụng lại, chiêm nghiệm lại, tư duy lại. Cách này nó mới làm cho mình giàu có và nó thành tựu được những phần phía dưới này.